Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 417: Trả thù. Phùng An Bình đi theo sư phụ Tiết Lão Thông Phán cùng bước vào phủ Định Ninh Hầu. Lát nữa động tác phải nhanh nhẹn đấy. Tiết Lão Thông Phán căn dặn một câu. Ông từng gặp rất nhiều vụ án nội trạch như thế này, đặc biệt là liên quan đến chủ mẫu. Lát nữa sẽ có người nhà mẹ tới, nhân lúc trạch viện còn yên tĩnh thì phải tranh thủ lấy được lời khai. Phùng An Bình đáp, con biết rồi ạ. Y đưa tay sờ lồng ngực, vừa rồi giấu một túi thịt bò khô trong ngực áo, bây giờ chỉ còn nửa túi. Nửa túi kia đương nhiên là cho gà ăn. Có điều dạo này gà... ấy, Sơ Cửu đối xử với y không tệ, khách sáo hơn trước kia rất nhiều. Lần nào tới lấy cũng để trừ lại cho y một ít. Quan tâm y làm việc đêm hôm dễ đói bụng sao? Sơ Cửu càng ngày càng biết thương người rồi. Phùng An Bình sốc lại tinh thần, căn dặn Thư lại bên cạnh. Gọi tất cả ma ma quản sự tới phòng khách. Thôi Trinh ngăn cản Thân Thị rời khỏi phủ Định Ninh Hầu. Thân Thị ngồi trên xe ngựa, trông thấy nhà sai đứng ngoài cửa phủ Định Ninh Hầu. Lòng như đóng thành đá lạnh. Người khác gặp phải chuyện như vậy đều nửa thật nửa giả hù dọa rồi thôi. Thế nhưng Thôi Trinh lại làm thật. Đi mau đi. Thân Thị dặn dò ma ma quản sự, nàng ta mau chóng quay về, còn có thể bẩm báo chi tiết tình hình phủ Định Ninh Hầu cho lão thái gia, lão phu nhân và lão gia. Xe ngựa của Thân Thị chạy tới nhà họ Trương, quản sự đã tới báo tin trước. Bây giờ trạch viện nhà họ Trương cũng đèn đuốc sáng trưng. Trương lão phu nhân đã mặc xong quần áo, đang định đến phủ Định Ninh Hầu thì thấy Thân Thị về bèn hỏi. Sao con đã về rồi? Tại sao lúc này con không ở lại hầu phủ với Yên Nương? Khuê danh của Trương phu nhân là Ngọc Yên. Người nhà họ Trương đều gọi nàng ta là Yên Nương. Thân Thị thấp giọng thưa. Hầu gia không cho con vào tiểu viện của tiểu cô. Con chờ mãi không thấy lão gia và người tới. Người của nha môn phủ Thận Thiên lại đứng đầy cả viện. Con quá nên muốn quay về đón hai người. Trương lão phu nhân lấy làm kinh ngạc. Không ngờ lại ầm ĩ đến nước này. Người của nha môn phủ Thuận Thiên cũng đến à? Thân Thị gật đầu. Có vẻ như hầu gia không màng đến mặt mũi của tiểu cô nữa. Trương lão phu nhân thoáng sững sờ. Có phải nó chém giết trên chiến trường đến đỏ cả mắt nên mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy hay không? Đầu tiên là xử lý mẹ nó, bây giờ lại đến lượt cả thê tử. Trương lão phu nhân càng thêm sốt ruột. Mau chuẩn bị xe, ta phải đến hầu phủ. Ta thả đón Yên Nương vậy còn hơn là để nó phải chịu khổ ở hầu phủ như thế. Trương lão phu nhân vội vã bước ra ngoài. Thân Thị đưa mắt nhìn Trương đại lão gia bên cạnh. Trương đại lão gia lập tức lên tiếng khuyên can. Mẹ bình tĩnh, đừng nóng vội. Để con hỏi rõ tình hình cụ thể rồi sẽ đi cùng mẹ. Trương lão phu nhân không thể chờ được nữa. Mẹ đi trước, lát nữa con cưỡi ngựa tới sau. Trương đại lão gia không ngăn cản nữa mà quay sang hành lễ với Trương thái gia. Cha không tiện đến đó, ngày mai người còn phải đến bộ lại. Ầm ĩ lớn quá không tốt cho người. Muội muội là đứa hiếu thảo, chắc chắn muội ấy cũng nghĩ như vậy. Trương lão thái gia khẽ cau mày. Cha cứ yên tâm. Trương đại lão gia trấn an. Muội muội còn đang mang thai, Thôi Trinh không đến mức hại chết đích thê đích tử vì chuyện này đâu ạ. Nếu Thôi Trinh thật sự làm vậy thì đừng mơ đến cái danh Định Ninh Hầu của hắn nữa. Hai mắt Trương lão thái gia lấp lánh có thần. Tuy ông ta đã lớn tuổi nhưng không hề có vẻ già nua. Nghe con trai nói vậy, ông ta đành khẽ gật đầu. Đợi nha môn phủ Thuận Thiên tra rõ, ta sẽ đến sau. Trương lão thái gia trở về. Trương đại lão gia thấp giọng hỏi Thân Thị. Hầu gia trách móc tiểu muội chỉ vì chuyện thiếp thất và đứa nhỏ chết yểu kia à? Thân Thị ngẩn người. Tại sao lão gia lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì khác? Thấy Thân Thị sửng sốt, Trương đại lão gia bèn nhẹ giọng giải thích. Ta chỉ muốn biết rõ mọi chuyện, kẻo lát nữa đến đó lại bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lúc này Thân Thị mới hiểu ra, có điều ánh mắt của lão gia rất đáng sợ. Lão gia nhìn chằm chằm nàng ta như thể có một bí mật rất quan trọng vừa bị động tới. Thân Thị nói, không có chuyện gì khác. Thiếp muốn cho người đi nghe ngóng, nhưng bây giờ trên dưới hầu phủ không ai dám bàn tán ho he nửa lời. Chỉ loáng thoáng mấy nha hoàn bị dính dáng đến vụ án năm đó đã nói sự thật cho người khác biết. Mấy năm bên ngoài, nha hoàn đã lén sinh thứ tử cho hầu gia. Năm nay thằng bé đó hơn 4 tuổi rồi. Nói đoạn Thân Thị hơi dừng lại. Còn tình hình cụ thể vẫn cần lão gia đi hỏi rõ hầu gia. Nghe đến đây, Trương đại lão gia gật đầu. Hôm nay tiểu muội thế nào rồi? Thân Thị thở dài. Tiểu muội lòng đau như cắt, hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của mọi người, chỉ ôm bụng nằm cuộn tròn trên giường, nhìn mà sốt cả ruột. Trương đại lão gia khẽ gật đầu. Tiểu muội còn biết đứa bé trong bụng quan trọng, chứng tỏ không mức không kiểm soát được tâm trạng. Bản tính trời sinh của đàn ông là sẽ không ra tay với người phụ nữ đang mang thai con của mình, huống hồ người phụ nữ đó còn liều mạng bảo vệ cốt nhục của hắn. Trương đại lão gia nhẹ nhàng nói, ta biết rồi, nàng đi cùng mẹ đi, ta vào nói chuyện với cha mấy câu rồi sẽ ra ngay. Thấy lão gia toan đi, thân thị bèn đưa tay túm khẽ lấy ống tay áo. Lão gia, tiểu muội có từng nhắc đến chuyện này với người không? Chuyện gì? Trương đại lão gia khựng lại mấy giây rồi mới chợt hiểu ra. Nàng nói chuyện hại chết thứ tử của hầu gia à? Thân thị gật đầu. Trong lòng nàng ta, lão gia sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng trước tối nay, nàng ta cũng không ngờ Trương thị hiền dịu như thế mà bàn tay cũng dính đầy máu tươi. Đương nhiên là không, Trương đại lão gia nói. Nếu tiểu muội nói với ta, ta chắc chắn đã bảo nó bẩm báo với hầu gia, tuyệt đối không thể che giấu cho Trương mama. Trương mama cũng là già rồi đâm ra hồ đồ, đây đâu phải là lo nghĩ cho tiểu muội, lại nó thì đúng hơn. Sự lo lắng trong lòng thân thị vơi đi một chút. Những lời Định Ninh hầu đã nói như tạo thành một khúc mắc trong lòng nàng ta. Nàng ta cứ cảm thấy Định Ninh hầu đang nhắc nhở mình. Nàng ta thấp thỏm bất an, sợ lão gia cũng giống như Trương thị đã giấu nàng ta làm chuyện gì đó. Trương đại lão gia đi vào thư phòng. Trương lão thái gia đã ngồi trên ghế đợi ông ta. Trương lão thái gia hỏi, thế nào? Trương đại lão gia nói, chắc không phải là Thôi Trinh phát hiện ra điểm kỳ lạ nên cố ý nhắm vào nhà họ Trương chúng ta đâu. Có vẻ như chỉ là nội trạch xảy ra chuyện thôi. Đúng là bất cẩn, lại đúng vào lúc này chứ. Trương lão thái gia khẽ nhíu mày. Trương đại lão gia nói, mấy năm nay Yên Nương cũng khó tránh khỏi có những chỗ không chu đáo. Con bé ở kinh thành một mình cũng là làm khó cho nó. Cũng may đều là Trương mama ra tay, nhà môn đến cũng sẽ không nhốt nó vào đại lao. Có điều chắc đã làm mất lòng Thôi Trinh. Con đường Thôi Trinh này đi không thông nữa rồi. Thôi Trinh đúng là cứng rắn. Trương lão thái gia nói, cứu cứu nó, mẹ nó, những chuyện hồi còn ở sân âm đều không thể làm gì được nó. Biết vậy đã không đồng ý để Yên Nương gả vào nhà họ Thôi. Trương đại lão gia an ủi, đó là Yên Nương tự lựa chọn. Cha mà không làm theo ý nó thì nó đã chẳng sống nổi đến bây giờ. Nó muốn dùng cách của mình để trả thù thì cũng chỉ có thể như vậy. Trương lão thái gia không nói gì nữa. Trương đại lão gia lại lên tiếng, Khưu Hải mới thám thính được tin tức, bây giờ tiểu muội lại xảy ra chuyện. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là ổn định tình hình trước mắt, không thể để bọn họ tiếp tục điều tra theo manh mối cướp biển Sơn Đông và xưởng đóng thuyền được. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra chúng ta ngay. Trương lão thái gia cụp mắt, ta tự có tính toán trong lòng. Ta sẽ gửi thư nhờ bộ binh và đô sát viện giúp đỡ. Còn ở bên này cũng phải dặn Khưu Hải sắp xếp mọi việc trong tay cho ổn thỏa, đừng để bị người ta nắm được đằng chuôi. Trương đại lão gia khom người lui ra ngoài. Phủ Hoài Viễn hầu, trời vừa sáng, Cố Minh Châu đã mặc xong quần áo ra vườn xem Châu Lâm thị. Từ xa nàng đã trông thấy Châu Lâm thị được người khác dìu đứng cách đó không xa, đang quan sát Châu Tương dương cung bắn tên. Dường như tinh thần Châu Lâm thị rất tốt, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối như ngày hôm qua. Cõi lòng Cố Minh Châu trùng xuống, nhưng sợ người khác nhìn ra manh mối, nàng đành gượng cười bước về phía Châu Lâm thị. Chương 418: Yên tâm. Cố Minh Châu đi đến bên cạnh Châu Lâm thị hỏi han, "Sao Di mẫu không nghỉ thêm lát nữa đi ạ?" Châu Lâm thị tươi cười rạng rỡ, "Ta cảm thấy phương thuốc đại tiểu thư điều chế cho ta lần này rất hữu dụng, sáng dậy sớm thấy tinh thần rất phấn chấn, cho nên muốn ra ngoài đi dạo một lát. Vừa rồi ta đã đi dạo một vòng quanh vườn mà vẫn không thấy mệt nên mới bảo Tương Ca Nhi bắn tên cho ta xem." Châu Lâm thị hiền từ nhìn Châu Tương cách đó không xa, Châu Tương dương cung, mũi tên bắn thẳng vào giữa hồng tâm. "Châu Châu." Châu Lâm thị luôn tỏ ra rất khách sáo, rất ít khi gọi Cố Minh Châu thân mật như vậy. Cố Minh Châu đáp dạ. Châu Lâm thị lại hỏi, "Cháu thấy Tương Ca Nhi thế nào? Có phải không kém gì con cháu trong kinh hay không?" Cố Minh Châu ăn ngay nói thật, "Trước kia cháu bị bệnh nên rất ít khi ra ngoài dự tiệc, cũng không gặp được nhiều người. Nhưng cháu cảm thấy Châu Tương vừa thông minh vừa chịu khó, sau này chắc chắn sẽ phát triển rất tốt." Châu Lâm thị liên tục gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Vậy ta yên tâm rồi, có nhiều chuyện cứ để nó tự quyết định." Nói đoạn bà đưa tay kéo Cố Minh Châu lại. Cố Minh Châu cảm thấy bàn tay Châu Lâm thị lạnh như băng, bèn hỏi, "Sao Di mẫu không cầm cái lò sưởi tay?" Châu Lâm thị lắc đầu, "Ta cảm thấy bàn tay rất nóng, không cần tới thứ đó đâu. Cháu nói xem có lạ không?" Bệnh đỡ hơn một chút thì không sợ lạnh nữa. Cố Minh Châu không cưỡng ép Châu Lâm Thị, chỉ cần bà thấy thoải mái là được, những chuyện khác đều không quan trọng. Châu Châu, dì mẫu cảm ơn cháu. Hai mắt Châu Lâm Thị sáng ngời, ta có thể gỡ được khúc mắc trong lòng, nói hết mọi chuyện của Thanh Nha Đầu ra cũng là nhờ có lời khuyên của cháu. Ta có thể nhìn ra Tường Ca Nhi rất vui vì mẹ nó đã nói ra được oan khuất, cũng giúp nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như ta cứ không nói gì như lúc trước thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay chắc chắn sẽ phải hối hận. Lâm phu nhân bảo quản sự báo tin của phủ Định Ninh Hầu cho Châu Lâm Thị chính là muốn để Châu Lâm Thị được yên tâm. Nghe nói Trương phu nhân đang bị giam trong phòng, nha môn phủ Thuận Thiên đưa Giang Mama và Trương Mama đi. Châu Lâm Thị gần như muốn rơi lệ, bà mừng cho Thanh Nha Đầu, cũng mừng thay cho Tương Ca Nhi. Ánh mắt Châu Lâm Thị dừng lại trên người Châu Tương, không biết tương lai thằng bé này sẽ như thế nào, có thể sẽ còn phải làm phiền gia đình cháu. Dì mẫu đừng nói như vậy, cháu nghe cha kể Châu Tương rất hiểu chuyện, tương lai nhất định sẽ thành tài. Dì mẫu không tin mắt nhìn người của cha cháu sao ạ? Nghe Châu Châu khen ngợi Châu Tương, nụ cười trên mặt Châu Lâm Thị lại càng sâu hơn. Ta biết nhà có con nhỏ phải lo nghĩ nhiều, nhất là Châu Tương và Định Ninh Hầu lại có quan hệ như thế, sau khi ta mất sợ rằng nó sẽ không về nhà họ thôi ngay được. Cố Minh Châu khẽ khàng xoa bóp bàn tay lạnh như băng của Châu Lâm Thị. Cha cháu nói nếu Châu Tương muốn thì cứ ở lại nhà họ Cố. Dường như lúc này Châu Lâm Thị mới hoàn toàn hóa giải được gánh nặng trong lòng, bà liên tục gật đầu. Phải phải, ta đến phủ Hoài Viễn Hầu xin hầu gia và phu nhân giúp đỡ. Đúng rồi, là đúng thật rồi. Nói xong, Châu Lâm Thị bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Người hầu tiến lên đỡ Châu Lâm Thị về phòng cùng Cố Minh Châu. Đi tới cửa, Châu Lâm Thị còn quay đầu nhìn trong viện thêm mấy lần, có vẻ rất lưu luyến khoảng thời gian tốt đẹp ban nãy. Đến lúc nằm lại lên giường, gương mặt Châu Lâm Thị mới hiện lên vẻ mệt mỏi rõ ràng. Tranh thủ lúc Châu Tương ra ngoài, Châu Lâm Thị kéo tay Cố Minh Châu khẩn khoản. Châu Châu, dì mẫu xin cháu một chuyện nữa. Hai mắt Châu Châu đã ươn ướt, nàng khẽ gật đầu. Dì mẫu nhìn ra cháu là người thông minh hiểu chuyện. Nếu sau này Tương Ca Nhi có chỗ nào không đúng, nhờ cháu khuyên nhủ nó. Vâng, cháu biết rồi ạ, Cố Minh Châu hứa với bà. Châu Lâm Thị đang gửi gắm Châu Tương lại cho nàng. Không ngờ cuối cùng Châu Lâm Thị lại không nói với mẹ mà là nói cho nàng nghe. Châu Lâm Thị sốc lại tinh thần. Cháu ngoan, Tương Ca Nhi nói hôm qua cháu giúp nó nên đã bị thương. Bây giờ thế nào rồi, còn đau nữa không? Cố Minh Châu lắc đầu. Dì mẫu cứ yên tâm, cháu hết đau rồi ạ. Châu Lâm Thị chậm rãi nhắm mắt lại, mê man chìm vào giấc ngủ. Đến lúc Châu Tương đi vào phòng, thấy Châu Lâm Thị bình thản ngủ say, cậu bé sợ gây ra tiếng động nên chỉ đứng bên cạnh nhìn bà một lát, rồi mới cùng Cố Minh Châu ra khỏi phòng. Đại tiểu thư, Châu Tương hỏi với vẻ mong chờ. Hôm nay mẹ đệ có vẻ khỏe lên nhiều rồi, bệnh của bà ấy còn có thể... Cố Minh Châu khẽ lắc đầu. Thầy thuốc Tôn và Mạc Chân Nhân đều từng nói, người hành nghề y sợ nhất chính là giây phút bó tay chịu trận này. Đôi mắt Châu Tương đỏ ửng. Cố Minh Châu dẫn Châu Tương sang một bên hỏi, Tương Ca Nhi, có phải hôm nay đệ thấy di mẫu rất vui đúng không? Châu Tương cúi đầu, gật đầu. Giọng nói ân cần của thiếu nữ rót vào tai cậu. Dì mẫu đã thực hiện xong chuyện đã hứa với mẹ của đệ, bà ấy vô cùng vui vẻ, trong lòng không còn gánh nặng, cũng có thể yên lòng ra đi rồi. Ai rồi cũng phải ra đi, chỉ là dì mẫu đi trước một bước, bà ấy hy vọng sau này đệ có thể sống thật tốt, sau này đệ cũng sẽ có những chuyện muốn làm, những người muốn bảo vệ, giống như thân mẫu đệ và dì mẫu vậy. Châu Tương dùng ống tay áo lau sạch nước mắt. Nhưng người thân của đệ đều không còn nữa. Sau này sẽ có, Cố Minh Châu nói khẽ. Mẹ đệ không phải con gái ruột của di mẫu, nhưng di mẫu vẫn bất bình thay cho mẹ của đệ, vất vả nuôi nấng đệ trưởng thành đấy thôi. Nàng cũng từng cho rằng mình không còn gì cả, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không còn, nhưng bây giờ nàng lại có cả cha mẹ. Giây phút này trong đầu Cố Minh Châu bỗng hiện ra hình ảnh của Ngụy đại nhân. Cuối cùng Châu Tương cũng ngẩng đầu lên. Đệ là Châu Tương. Dường như cậu bé muốn có được sự khẳng định của Cố Minh Châu. Cố Minh Châu giơ khăn lau đi nước mắt trên mặt Châu Tương. Có những chuyện không ai có thể cưỡng ép đệ làm được, chỉ có bản thân đệ mới có quyền quyết định. Đó là đệ là ai, đệ phải làm gì, ai làm chuyện gì, bất kể là ép buộc hay tự nguyện thì đều là lựa chọn của bản thân. Cố Minh Châu vươn tay xoa đầu Châu Tương. Về đi, ở với Di Mẫu thêm một lát nữa. Châu Tương nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đi xa mãi. Ngày hôm qua vào khoảnh khắc Cố đại tiểu thư giúp cậu, cậu đã cảm nhận được một sự ấm áp khác. Cố Minh Châu quay về phòng, thay xong quần áo rồi mới lại ra ngoài. Hôm nay nàng phải vào cung cùng Mạng Chân Nhân. Vẫn phải cẩn thận, Lâm phu nhân dặn dò. Vào cung đừng nói chuyện nhiều, hành động phải thật thận trọng. Cố Minh Châu nói, mẹ cứ yên tâm, hoàng hậu nương nương ôn hòa, còn tháo dây kết còn chưa tết xong trong cung nương nương, nương nương cũng không trách cứ. Lâm phu nhân căn dặn, hôm nay không được như vậy nữa. Cố Minh Châu cười nói, lần này đã có chuẩn bị, con đã mang theo một ít vào cung, phải tháo thì sẽ tháo cái con mang theo. Thấy con gái ra khỏi tiểu viện, Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Bà quay đầu nhìn về phía Dương Mama. Châu Châu nói hoàng hậu nương nương thích tháo dây kết với nó. Ta không dám tin nhưng nó lại nói rất chắc chắn. Nói đoạn, Lâm phu nhân đi vào phòng. Ai ngờ vừa bước được một ước đã cảm thấy bụng dưới căng lên. Bà lập tức dừng sững lại tại chỗ. Phu nhân làm sao thế ạ? Lúc nói chuyện, cảm giác khác thường kia của Lâm phu nhân lại biến mất. Bà khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ ta sắp sinh rồi ư? Thiếu lịch là còn hơn một tháng nữa cơ mà. Đứa trẻ này không thể vội vàng ra đời khi chưa đủ ngày đủ tháng được. Lâm phu nhân vuốt ve bụng, nghe lão gia nói có thể thời gian này sẽ không được yên ổn. Lão gia bận bị đủ việc, phủ Định Ninh Hầu cũng xảy ra chuyện. Tóm lại, đứa trẻ này tuyệt đối không thể ra đời góp vui vào lúc này, quấy rối mọi người không được sống yên. Lâm phu nhân ngồi trên giường mềm, đang nghĩ ngợi lung linh, thì nghe mama quản sự bước vào bẩm báo. Lý thái phu nhân nhà họ Ngụy sai quản sự đưa đèn hoa đến ạ. Lâm phu nhân dục, mau mời mama quản sự vào đi. Người hầu nghe lệnh dẫn mama quản sự vào nhà, mama quản sự hành lễ với Lâm phu nhân. Nhà làm được mấy ngọn đèn hoa, thái phu nhân thấy đẹp cho nên bảo nô tỳ đưa mấy cái đến phủ cho đại tiểu thư. Lâm phu nhân cười nói, cảm ơn thái phu nhân đã nhớ tới, Châu Châu vừa ngồi xe vào cung rồi. Nói tới đây bụng bà lại bắt đầu co thắt lại. Mama quản sự nhà họ Ngụy thấy lạ, đưa mắt nhìn bụng của Lâm phu nhân hỏi thăm. Có phải phu nhân thấy khó chịu ở đâu không? Phu nhân mang thai gần đủ tháng rồi, nên mời bà đỡ tới xem thử đi ạ. Lâm phu nhân cảm thấy cảm giác đau đớn càng nghiêm trọng. Dung mama vội vàng sai người đi mời thầy thuốc và bà đỡ. Mama quản sự nhà họ Ngụy cũng không kiêng dè, tiến lên hầu hạ Lâm phu nhân. Phu nhân đừng nóng vội, lúc này phải thả lỏng, tuyệt đối không được gấp gáp. Chương 419. Đích thân tới nhà. Lâm phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi một lát, cảm giác khó chịu kia lại nhanh chóng biến mất. Hầu gia về rồi ạ. Cố Sùng Nghĩa vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt Lâm phu nhân hơi khó, bèn mặc kệ trong phòng vẫn còn người hầu. Tiến lên nắm chặt lấy tay bà, dùng bà đỡ. Mau, mau đi xem cho phu nhân đi. Lúc này cơn đau của Lâm phu nhân đã dịu lại, ngại trong phòng còn có mama quản sự nhà họ Ngụy, bà khẽ đẩy Cố Sùng Nghĩa. Hầu gia không cần lo lắng. Còn chưa nói hết câu, Cố Sùng Nghĩa đã cúi người ngồi ghé vào bên giường mềm, dáng vẻ không nói gì, cũng không chịu ra ngoài. Bà đỡ kiểm tra một lượt, sắc mặt có phần luống cuống. Hầu gia, phu nhân ra máu rồi, e rằng sắp sinh rồi ạ. Cố Sùng Nghĩa sửng sốt, chẳng phải còn nửa tháng nữa sao? Chán bà đỡ đổ mồ hôi đầm đìa, lúc trước vẫn thấy yên ổn, không biết tại sao tự nhiên lại ra máu, tuy trường hợp này không thường gặp. Nhưng cũng có. Trước hết cứ mời thầy lang dùng thuốc thử xem tao đã. Bà đỡ không dám nói chắc chắn rằng sẽ có tác dụng. Với kinh nghiệm của bà, phu nhân thế này thì 8 phần 10 là không chờ được nữa. Cố Sùng Nghĩa đang sốt ruột thì Dương Mama đứng cách đó không xa, bèn dẫn Mama quản sự nhà họ Ngụy bước lên. Dương Mama nói, hầu gia, Mama quản sự nhà họ Ngụy nói lúc đại phu nhân nhà họ Ngụy sinh đại gia cũng gặp tình huống này. Bấy giờ Cố Sùng Nghĩa mới nhận ra, hóa ra trong phòng còn có người nhà họ Ngụy. Không kịp suy nghĩ nhiều, Cố Sùng Nghĩa nhìn về phía mama quản sự nhà họ Ngụy, hỏi lại, cũng là sinh non à? Mama nhà họ Ngụy gật đầu. Ngày đó nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ cũng coi như có một ít kinh nghiệm. Ngoài mời thái y và bà đỡ tới hầu hạ phu nhân, thái phu nhân nhà nô tỳ còn mời một vị thánh thủ chuyên trị bệnh nhi để chăm sóc cho đại gia. Tuy năm đó vị thánh thủ bệnh nhi đó đã lớn tuổi, nhưng đồ đệ của ông ấy lại có thể đảm đương độc lập từ lâu, rất có danh tiếng trong kinh thành. Hay là nô tỳ dẫn quản sự trong phủ đi mời người tới, chuẩn bị trước một chút. Cố Sùng Nghĩa mừng rỡ đáp, vậy làm phiền mama giúp đỡ. Mama nhà họ Ngụy liên tục nói không dám không dám, đoạn dẫn dơ mama bước nhanh ra ngoài. Hai người vừa ra đến cửa, thầy thuốc luôn bắt mạch cho Lâm phu nhân từ trước tới giờ cũng vừa hay tới. Cố Sủ Nghĩa dục, mau mau, mau đến xem rốt cuộc là có chuyện gì đi. Lâm phu nhân thấy hầu gia mất lễ nghĩa bèn nhẹ giọng trấn an. Hầu gia yên tâm, thiếp và con sẽ không sao đâu. Phụ nữ sinh con vốn không đoán trước được, song bà luôn được chăm sóc rất chu đáo. Bà có thể cảm nhận được đứa con trong bụng vô cùng mạnh khỏe, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Cố Sủ Nghĩa ngơ ngẩn nhìn thầy thuốc tiến lên bắt mạch. Ông vô thức nhớ lại tình hình lúc phu nhân sinh hạ Châu Châu, phải mất 2 ngày 2 đêm Châu Châu mới chịu ra đời. Chẳng lẽ lần này... Ông không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Dương Mama bước lên hỏi ý. Hầu gia, có cần mời đại tiểu thư về không ạ? Cố Sủ Nghĩa khẽ lắc đầu. Bây giờ đuổi theo Châu Châu không kịp nữa rồi. Tính toán thời gian thì chắc chắn Châu Châu đã tới nửa cung. Lần này Mạc Chân Nhân cùng Châu Châu vào cung để truyền đạt tin tức cho Thái Hậu Nương Nương và Hoàng Hậu Nương Nương. Và lại Châu Châu còn nhỏ như vậy, học được chút y thuật ở chỗ Mạc Chân Nhân, nhưng suy cho cùng vẫn không hiểu chuyện sinh nở của phụ nữ. Có về nhà cũng không giúp được gì, vẫn phải dựa vào bà đỡ trong nhà thôi. Không vội, cứ để thầy lang khám xong rồi tính tiếp. Cố Sủ Nghĩa lo lắng chờ đợi trong phòng, thầy lang dùng kim châm cho người sắc thuốc, nhưng tình hình của Lâm phu nhân vẫn không có chuyển biến tốt hơn. Hầu gia, thầy lang bước ra nói, trong phủ phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu vẫn không thấy khá hơn thì phải chuẩn bị đỡ đẻ cho phu nhân. Cố Sủ Nghĩa hốt hoảng kéo tay thầy lang, phu nhân sẽ không sao chứ? Thầy lang không dám khẳng định. Cố Sủ Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại. Ông buông thang ra rục rã, đi mau đi, nhất định phải bảo vệ phu nhân bình yên vô sự. Thầy lang hiểu ý Hoài Viễn Hầu trở lại trong phòng. Mới có nửa canh giờ mà Cố Sủ Nghĩa lại thấy dài bằng cả năm. Hầu gia, người nhà họ Ngụy đến rồi ạ. Quản sự bước vào bẩm báo. Cố Sủ Nghĩa khẽ gật đầu. Nhà họ Ngụy đi mời giúp thầy lang bệnh nhi, chắc là thầy lang đến rồi. Quản sự lại nói. Thái phu nhân và phu nhân nhà họ Ngụy đích thân đến ạ. Cố Sủ Nghĩa cả kinh, vội vàng ra ngoài tiếp đón. Ông không ngờ lại kinh động đến cả Lý Thái phu nhân, làm bà ấy đích thân đến nhà. Cố Sủ Nghĩa đứng ngoài cửa đón Lý Thái phu nhân, đang định tiến lên hành lễ cảm ơn thì bà đã vội xua tay. Ấy, ta nghe được tin tức, thật sự không yên lòng cho nên tới nhìn tận mắt xem thế nào. Phu nhân nhà ngươi là người có phúc đức, nhận định sẽ được mẹ tròn con vuông. Cố Sủ Nghĩa cảm thấy ánh mắt Lý Thái phu nhân sáng ngời, sắc mặt trấn tĩnh tự nhiên và đứng đây như một tòa Thái Sơn sừng sững, không hiểu sao khiến ông yên tâm hơn vài phần. Lý Thái phu nhân nói, ta đã lớn tuổi, cũng gặp rất nhiều chuyện, nếu hầu gia yên tâm thì để ta vào trong nghe xem thử, biết đâu lại thêm được chút can đảm cho Lâm phu nhân. Cố Sủ Nghĩa khom người, ta cầu còn trả được, vậy xin làm phiền Thái phu nhân. Nữ quyến trong nhà sinh nở, trừ phi là trưởng bối nhà mình, hiếm có người nào tình nguyện nhúng tay vào. Quá trình này nguy hiểm không thể đoán trước được, nhỡ may xảy ra điều gì bất chắc, khó trách sẽ bị trách tội. Trong chốc lát, Cố Sủ Nghĩa cũng không có tinh thần suy ngẫm kỹ càng tại sao Lý Thái phu nhân lại tình nguyện giúp chuyện này. Chỉ cần phu nhân bình an, ông cũng không bận tâm được mấy chuyện ấy. Cố Minh Châu đi theo Mạc Chân Nhân đến cung Tử Ninh, ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu. Trong cung Tử Ninh cũng giăng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng vẻ phồn hoa rực rỡ này vẫn không che giấu được sự sát sơ quạnh quẽ đằng sau. Nàng và Mạc Chân Nhân đi trên đường, các cung nhân lui tới đều phải cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ vội vàng, dường như chỉ cần nói nhiều một câu sẽ dẫn tới tai họa. Nữ quan hầu hạ mở hòm thuốc, Mạc Chân Nhân bắt đầu xoa bóp bà vai cho Thái Hậu Nương Nương. Sao không nói gì? Thái Hậu hỏi Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân nói, có vẻ như thương thế của nương nương đã khá hơn rồi ạ. Thái hậu khẽ bật cười. Người cũng biết rõ mà giả vờ hồ đồ giống bọn họ. Đều chỉ báo tin mừng không báo tin buồn với ai ra. Có điều chuyện này cũng không trách được các ngươi. Cho dù có nói thật thì cũng có thể làm gì đâu. Kết quả vẫn là không thay đổi được. Cố Minh Châu biết Thái hậu nương nương đang nói đến việc Khương Quý Phi và Mật Thái Phi xảy ra chuyện. Thái hậu nương nương cố ý để Ngụy Hoàng hậu nắm quyền quản lý hậu cung. Hoàng thượng lại một mực không chịu, chờ Ngụy Hoàng hậu sắp xếp xong xuôi tang lễ của Mật Thái Phi, sẽ lại quay về cung Khôn Ninh. Mạc Chân Nhân nói, nương nương không cần chúng đạo nhân nói, chuyện gì người cũng biết cả. Mạc Chân Nhân đã châm cứu xong, nữ quan tiến lên sửa sang lại váy áo cho Thái hậu, rồi đỡ Thái hậu dựa lên ghế mềm. Thái hậu nhấp một ngụm trà nhuận họng, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lúc chẳng thà cứ hồ đồ một chút. Thấy có vài người cứ nhăm nhăm đi vào con đường khốn cùng mà bà lại không thể kéo người đó quay lại. Rõ ràng hoàng đế bất mãn với cách làm việc của quý phi, nhưng cứ lần lữa mãi không trách phạt. Không biết đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ không muốn tổn thương trái tim của quý phi, định đến lúc bất đắc dĩ mới ra tay, như vậy có thể trấn an quý phi và phe phái của bà ta. Thái hậu nương nương day đầu lông mày. Dạo này ai ra luôn cảm thấy vô cùng lo sợ, nếu không phải trời đông đất giá, thật muốn đến hành cung ở một thời gian. Chương 420. Giúp đỡ. Nói xong, nhận ra Mạc Dương Minh vẫn không lên tiếng, Thái hậu nương nương mới nhìn về phía bà hỏi, rốt cuộc là làm sao? Trong nội điện không có người ngoài, Mạc Dương Minh vẫn do dự, bà đưa mắt nhìn Cố Minh Châu. Cố Minh Châu hiểu ý, đứng dậy hành lễ với Thái hậu nương nương và Mạc Dương Minh, rồi từ từ lui ra ngoài. Nghe thấy tiếng nữ quan đóng cửa, Mạc Dương Minh mới nói, Thái hậu nương nương, người ở trong cung có nghe được tin đồn gì không? Thái hậu nhìn Mạc Dương Minh, ý của ngươi là... Mạc Dương Minh suy nghĩ hồi lâu mới nói, vụ án của A Thuyền vốn đã kết thúc, nhưng mà đạo nhân vẫn không từ bỏ được, vẫn luôn nghe ngóng tin tức ở nhà môn phủ Thuận Thiên. Nghe tới đây, Thái hậu biết ngay Mạc Dương Minh muốn nói chuyện gì. Có phải Ngụy Nguyên Kham cùng tra án với phủ Thuận Thiên hay không? Bọn họ đã điều tra ra được những gì? Nói đi, Thái hậu thúc giục, nếu đã không tránh được thì ai ra cũng không muốn ở vào tình thế chẳng hay biết gì. Mạc Dương Minh nói, Tiết lão thông phán của phủ Thuận Thiên điều tra được một ít manh mối, e rằng có liên quan tới vệ sở Duyên Hải và xưởng đóng thuyền. Thái hậu vân vê chuỗi Phật châu đàn hương trong tay, yên lặng lắng nghe tiếp. Mạng Dương Minh nói, Ngụy đại nhân và phủ Thuận Thiên vẫn đang tiếp tục lần theo manh mối. Đạo nhân nhớ quốc cữu đại nhân từng quản lý xưởng bảo thuyền. Quốc cữu mà Mạc Dương Minh nhắc tới chính là đệ đệ của Thái hậu nương nương, hiện tại là phụng quốc công Quách Cửu Trương. Nhà mẹ Thái hậu nương nương ở Phúc Kiến, tổ tiên đi theo Thái tổ dẹp loạn thiên hạ, gây dựng sự nghiệp được phong làm phụng quốc công. Sau khi tiên hoàng đăng cơ, ông lệnh cho cha của Thái hậu nương nương là lão phụng quốc công tới Phúc Kiến trưởng quản thủy quân. Về sau lão phụng quốc công lớn tuổi liền giao lại binh quyền cho Hoài Viễn hầu, nhưng vẫn quản lý mấy xưởng đóng thuyền. Đường Kim Thánh Thượng lên ngôi được một năm thì lão phụng quốc công qua đời, Thánh Thượng theo đó hạ lệnh cấm biển, rời phòng tuyến Đại Chu về sâu trong đất liền. Triều đình triệu hồi đội quân tuần tra trên biển, quân tư phân phát cho thủy quân cũng ngày càng giảm bớt, vệ sở Duyên Hải có đến mười mấy nơi phải giải tán. Quốc cữu gia Quách Cửu Trương thấy vậy cũng giao lại chức vụ ở xưởng thuyền, ôm bệnh đến phủ Hàng Châu nghỉ ngơi. Những quân quý lập được chiến công hiển hách trên biển năm đó như lão Hoài Viễn Hầu cũng lần lượt giao nộp binh quyền về nhà dưỡng lão. Mạc Dương Minh không nói tiếp, Thái hậu hỏi, người muốn ai ra viết thư cho Cửu Trương, bảo nó sử dụng tai mắt của mình điều tra chuyện này đúng không? Nhưng ngươi lại sợ ai ra đứng trên lập trường này bị cuốn vào cuộc tranh đấu ấy. Mạc Dương Minh gật đầu. Thái hậu nương nương thở dài. Lúc mật thái phi mất, ai ra đã đoán ngay được, những người này giày vò một trận, sớm muộn gì cũng rơi lên đầu ai ra. Cho dù ai ra có mặc kệ cũng chưa chắc đã giữ được mình, ngươi cũng nhìn thấu cả rồi đúng không? Nếu không thì ngươi đã chẳng nói với ai ra. Nhỡ mày mà nhờ họ Quách nằm trong kế hoạch của những kẻ đó từ lâu, giống như Đông Cung và Phủ Hoài Vương ấy, bị người ta âm thầm răng bẫy kéo vào nhập cuộc, chỉ bằng cứ điều tra rõ ràng trước. Thái hậu nương nương đứng lên đi đi lại lại trong nội điện. Không phải con ruột suy cho cùng vẫn là khắc máu tanh lòng. Tuy ai ra giúp hoàng đế leo đến hoàng vị, nhưng hoàng đế vẫn đề phòng nhà họ Quách ta. Khi đó tuy rằng cha ta không giữ chức thống soái tổng binh nữa, nhưng dù sao vẫn có dính dáng quá sâu đến thủy binh. Sau khi lên ngôi, hoàng đế hạ lệnh cấm biển, một phần nguyên nhân chính là muốn thu lại binh quyền từ tay nhà họ Quách. Ai ra hiểu được tâm tư của hoàng đế, đấu tới đấu lui ai ra cũng mệt rồi, để đổi lấy sự an lòng của hoàng đế, ai ra đã để nhà họ Quách chuyển đến Hàng Châu ở. Bây giờ vệ sở Duyên Hải bị bỏ mặc đã lâu, cũng đã đến lúc rồi, bây giờ mở lại thị Bách Ti, chấn chỉnh vệ sở Duyên Hải, hoàng đế sẽ có thể thuận lý thành trương sắp xếp người của mình vào. Những toàn tính này của hoàng đế ai ra có thể nhìn rõ, Thuật Đế Vương xưa nay là vậy, nếu muốn làm 2 năm rõ 10 cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Đổi vua thì cũng thay thần, xưa nay vẫn luôn là như vậy, nhưng nếu bị người khác lợi dụng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mạc Dương Minh nói, người để nhà họ Quách đi thăm dò thì chẳng khác nào muốn nhà họ Quách dính vào chuyện này, khó khăn lắm nhà họ Quách mới ổn định được cuộc sống. Thái hậu hơi cau mày. Bà không muốn nhà họ Quách bị cuốn vào chuyện này. Bà đã sớm có quyết định. Hoàng thượng để con của quý phi thừa kế hoàng vị cũng được. Cất nhắc tam hoàng tử hay ngũ hoàng tử cũng xong. Tất thảy đều không liên quan gì đến bà. Người dính dáng đến hoàng quyền cho dù có cười được đến cuối cùng cũng chưa chắc đã được chết yên lành. Nhà họ Quách cứ bình yên sống qua ngày như thế này, sau ba đời lại nhập sĩ làm quan. Đây là kết quả tốt nhất bà có thể nghĩ tới. Nhưng chuyện đã đến nước này, lại thấy hoàng đế làm việc tùy hứng không theo quy củ, bà không thể để đại chu thật sự lầm vào cảnh loạn lạc. Cuối cùng Thái hậu cũng quyết định. Ai ra cho người viết thư bảo nhà họ Quách âm thầm điều tra Sửng Thuyền. Kể ra cũng buồn cười, bà làm như vậy là vì tin rằng nhà họ Ngụy sẽ thắng được hoàng đế. Mạng Dương Minh đáp dạ, lo dự hồi lâu mới nói tiếp. Lỡ như nhà họ Ngụy muốn đoạt quyền. Mạc Dương Minh nghĩ tới điểm này không phải là không có khả năng. Vậy thì ai ra thua tâm phục khẩu phục. Thái hậu ngước cằm lên. Trên đời này chẳng ai có thể thắng mãi được, nhưng tuyệt đối không thể thua một kẻ ngu xuẩn. Nói đoạn Thái hậu nhìn Mạc Dương Minh. Ngụy Nguyên Kham tìm đến ngươi, nhờ ngươi truyền đạt tin tức đến Khôn Ninh Cung giúp à? Mạc Dương Minh khẽ gật đầu. Thái hậu nói. Hắn đàng hoàng đấy chứ. Biết chắc chắn ngươi sẽ nói về ai ra mà vẫn nhờ cậy ngươi. Nếu đã vậy thì ai ra cũng tin hắn một lần xem sao. Nói đến đây, Thái hậu nhìn ra ngoài điện. Con gái nhà Hoài Viễn Hầu không tồi. Từ nhỏ đã mắc chứng ngốc nghếch mà lại được bọn họ dạy dỗ nên người thế này. Hai phu thê nhà ấy cũng là người thấu tình đạt lý. Vụ án ngựa chiến phủ Thái Nguyên là do Hoài Viễn Hầu mà ra. Đằng sau vụ án này, Hoài Viễn Hầu nhìn thì có vẻ như không nhúng tay vào, nhưng sau lưng lại tốn không ít công sức. Nhà họ Ngụy điều tra về sở Duyên Hải và sừng đóng thuyền, Hoài Viễn Hầu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đều là người thông minh cả, nếu như bọn họ bắt tay lừa gạt ai ra cũng sẽ mắc bẫy thôi. Thái hậu khẽ xua tay, trên đời không có sách lược nào là vẹn toàn, ai ra nghĩ đi nghĩ lại rồi, cứ làm như vậy đi, hy vọng ai ra không nhìn lầm. Mạng Dương Minh nói, Thái hậu đã sớm hạ quyết tâm giúp đỡ, nếu không cũng sẽ không để đạo nhân tới khám bệnh cho Hoàng hậu nương nương, lại để Hoàng hậu nương nương chủ trì tang sự sau khi Mật Thái Phi mất. Thái hậu khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Đưa đồ đệ của ngươi đến cung Khôn Ninh đi, nói rõ chuyện nhà họ Ngụy giao phó cho ngươi với Hoàng hậu. Cố Minh Châu ôm lò sưởi tay đứng ngoài điện, Mạc sư phụ mãi không thấy ra, xem ra Thái hậu nương nương đã hỏi kỹ tới chuyện này. Nghĩ như vậy chắc chắn Thái hậu nương nương sẽ giúp đỡ. Ngụy đại nhân nên cảm ơn sư phụ cho tử tế. Cửa đại điện mở ra, Mạng Dương Minh bước ra ngoài. Cố Minh Châu vội vàng tiến lên đón bà. Đi thôi, chúng ta đến cung Khôn Ninh xem bệnh cho Hoàng hậu nương nương. Cố Minh Châu gật đầu một cái. Nàng cẩn thận quan sát Mạng Dương Minh. Mặt mũi bà có vẻ nhẹ nhõm, chắc hẳn mọi việc rất thuận lợi. Mạng Dương Minh cũng chú ý tới ánh mắt sáng rực của tiểu đồ đệ. Bà hỏi, sao thế? Cố Minh Châu khẽ lắc đầu, nói bằng giọng rất nhẹ. Sau khi ra khỏi cung Từ Ninh, sẽ có người đi theo chúng ta. Cung Khôn Ninh của Hoàng hậu nương nương không đến nỗi có tai mắt người khác, nhưng người canh chừng bên ngoài nghe ngóng tin tức thì không thể thiếu. Hai sư đồ đi vào Khôn Ninh cung, tai mắt sau lưng cũng dừng lại. Cố Minh Châu và Mạc Dương Minh bước vào nội điện, không người hành lễ với Ngụy Hoàng hậu ngồi trên giường mềm. Sau khi biết được quan hệ giữa Ngụy Hoàng hậu và Ngụy đại nhân, đây là lần đầu tiên Cố Minh Châu gặp lại Hoàng hậu nương nương. Càng nhìn nàng càng thấy mặt mũi Ngụy đại nhân có nét giống với Hoàng hậu. Nương nương đã tốn bao nhiêu tâm huyết để đưa được con trai ruột ra khỏi cung, đúng là khiến người khác phải nể phục. Chẳng biết khi nào nương nương và Ngụy đại nhân mới được gặp lại nhau. Ngụy Hoàng hậu mỉm cười cho Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu đứng dậy. Đầu tiên Ngụy Hoàng hậu nói với Mạc chân nhân, lại làm phiền đến chân nhân rồi. Sau đó Hoàng hậu lại quay sang nhìn Cố Minh Châu. Nghe nói ngươi mang theo không ít dây kết vào cung, lấy ra đây ta xem nào. Chương 421. Sinh rồi. Nữ quan mang dây tết Cố Minh Châu đem tới dâng lên trước mặt Ngụy Hoàng hậu. Dây tết này không giống với loại dùng trong cung, đều làm bằng dây vàng và trân châu. Nhìn thì không hoa lệ bằng, nhưng những sợi dây thô kệch thiếu quy củ này lại đem lại cảm giác mới mẻ đến mức khiến lòng người bừng sáng theo. Cái này có thể dùng làm gì? Ngụy Hoàng hậu cầm một sợi dây kết hình thoi lên. Làm nhỏ thế này thì chẳng sò vào dây treo được nhỉ? Lẽ nào là dùng để thắt nút ư? Không phải ạ. Cố Minh Châu cười nói. Trong phường có người làm những thứ nhỏ nhỏ này, dùng để làm khuyên tai. Chỉ có điều thần nữ học theo tú nương, dùng loại dây vải chuyên dụng cho hàng theo Tô Châu. Ngụy Hoàng hậu cười nói, đây đều là do ngươi làm. Cố Minh Châu gật đầu, nương nương có muốn xem nó được làm như thế nào không ạ? Nụ cười trên gương mặt của Ngụy Hoàng hậu càng sâu thêm, nhưng nữ quan đứng bên cạnh thì lòng lại trầm xuống. Nàng thương xót đống dây tết đặt trên đĩa, chỗ dây tết đẹp đẽ này lại sắp bị tháo ra nữa rồi. Ấy, thật là đáng tiếc quá mà. Mạng chân nhân bước vào nội điện châm cứu cho Ngụy Hoàng hậu. Sau khi châm, liền mấy cây ngân châm vào huyệt vị. Mạng chân nhân nhỏ giọng hỏi, trước khi đạo nhân vào cung, Ngụy Nguyên Kham đại nhân đã nhờ đạo nhân chuyển lời tới Thái hậu nương nương. Ngụy Hoàng hậu ngoài mặt thì bình thản như mặt nước hồ tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi dậy sóng. Lần trước lúc Mạc Chân Nhân tới cung Khôn Ninh trị thương cho bà đã đoán ra được Mạc Chân Nhân có ý giúp nhà họ Ngụy, nhưng lúc ấy bà vẫn chưa dám chắc chắn. Thật không ngờ Kham Ca Nhi lại thật sự lên tiếng nhờ cậy Mạc Chân Nhân. Trong đầu Ngụy Hoàng hậu chợt hiện lên hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Cố đại tiểu thư. Xem ra đây không phải là công lao của một mình Kham Ca Nhi. Mạc Chân Nhân nói, Thái hậu nương nương đã đồng ý để cho nhà họ Quách tham gia giúp đỡ điều tra án. Mạc Chân Nhân không kể lại tường tận đầu đuôi sự việc cho Ngụy Hoàng hậu nghe, nhưng Ngụy Hoàng hậu cũng đã hiểu, bọn họ muốn động đến thủy sư rồi ư? Bàn tay đang day châm của Mạc Chân Nhân hơi khựng lại. Ngụy Hoàng hậu quả nhiên thông minh, nội tình bên trong không cần bà giải thích nữa. Chẳng trách Thái hậu nương nương lại bằng lòng chìa tay ra tương trợ, bởi vì Hoàng hậu nương nương thật sự rất xứng đáng. Được Mạc Chân Nhân chữa trị, Hoàng hậu nương nương cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Bà đi ra nội điện, thấy thiếu nữ kia đang đứng trong sân nói chuyện với cung nữ, nhìn thì có vẻ vô tâm, nhưng thực chất là đang tránh những tai mắt bên ngoài cung. Khóe miệng Hoàng hậu nương nương cong lên để lộ một nụ cười. Cố đại tiểu thư bề ngoài thì có vẻ tùy ý, nhưng thực chất làm bất cứ chuyện gì cũng đều có tính toán cả. Châu châu lại đây, Hoàng hậu nương nương nói, cùng tết giày với bản cung nào. Cố Minh Châu đáp vâng, nữ quan cũng đi theo, Hoàng hậu nương nương không phải muốn tết dây, mà là muốn tháo dây mới đúng. Không khí trong cung Ninh vui vẻ đầm ấm, Cố Minh Châu cũng không cảm thấy một chút áp lực nào. Hoàng hậu nương nương không hỏi gì thêm, không có nghĩa là nương nương đang giả bộ không quan tâm, mà là trong lòng nương nương đều đã có dự tính. Thời gian cũng đã tương đối, Cố Minh Châu mới đứng dậy cáo từ. Tiễn Mạc Chân Nhân và Cố đại tiểu thư xong, Ngụy Hoàng hậu nhìn sang nữ quan bên cạnh. Mấy ngày gần đây trong cung có động tĩnh gì không? Nữ quan đáp, Đức Phi nương nương cầu xin cho mấy cung nữ trong cung của Hoàng thượng, nói tuy bọn họ có qua lại với phủ Hoài Vương, nhưng chưa từng làm sai chuyện gì. Xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, Hoàng thượng vẫn chưa đồng ý. Ngụy Hoàng hậu hỏi, vậy những nữ cung đó đâu rồi? Nữ quan mím môi, Quý Phi nương nương đã áp giải bọn họ ra khỏi cung rồi. Kết quả của việc bị áp giải ra khỏi cung chính là tìm một nơi để đánh chết, vứt xác vào hố chôn tập thể, như vậy mới không liên lụy tới người nhà. Nữ quan lại nói tiếp, cửu hoàng tử bị đón tới cung của Quý Phi nương nương vẫn chưa quay về sở hoàng tử. Quý Phi nương nương muốn mượn chuyện này đích thân nuôi dưỡng cửu hoàng tử. Ngụy Hoàng hậu gật đầu, dùng cửu hoàng tử làm móc nối cũng tiện bảo hoàng tử năng lui tới chỗ hoàng thượng. Cha con gặp mặt nhiều tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân mật. Nhưng hoàng tử sở có Long Cấm Úy canh giữ, cung quý phi chưa chắc đã an toàn hơn sở hoàng tử. Quý phi chỉnh đốn hậu cung khiến cho tiếng oán thán kéo dài không ngớt, lòng người dao động, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đám người đứng đằng sau tính kế thái tử, tam hoàng tử, bước tiếp theo sẽ muốn đối phó với ai đây? Ra tay với ai mới khiến cho cục diện chính trị dậy sóng càng thêm dữ dội? Chỉ khi xung quanh hỗn loạn thì đám người đó mới có thể đục nước béo cò. Ngụy Hoàng hậu cân nhắc giây lát rồi nói, dặn dò xuống bên dưới, chú ý động tĩnh khắp mọi nơi trong cung. Trước khi Ngụy Hoàng hậu bị nhốt ở trong cung Khôn Ninh, đã để lại một vài thủ hạ ở bên ngoài. Nếu chưa tới thời điểm then chốt thì tuyệt đối sẽ không sai khiến bọn họ làm việc. Nữ quan nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Nương nương yên tâm, nô tỳ lập tức đi sắp xếp. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, trong cung ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện, chỉ không biết sẽ bắt đầu từ đâu mà thôi. Cố Minh Châu và Mạng Dương Minh vừa bước chân ra đến cổng cung thì đã nhìn thấy Bảo Đồng đang đứng đợi ở đó. Bảo Đồng dáng vẻ cuống quýt, nhìn thấy Cố Minh Châu vội nói, đại tiểu thư, có lẽ phu nhân sắp sinh rồi. Trái tim Cố Minh Châu giật mạnh một cái, lúc nàng đi ra khỏi nhà, mẹ vẫn còn đang yên ổn sao đột nhiên lại sắp sinh rồi. Mạng Dương Minh nói, ta đi cùng con tới hầu phủ xem sao. Cố Minh Châu chỉ hận không thể một bước là về đến cổng nhà. Mẹ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh. Ngày nào nàng cũng bắt mạch cho mẹ, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Cố Minh Châu không khỏi cảm thấy bực dọc. Mạng Dương Minh nhìn ra được tâm sự của Cố Minh Châu. Phụ nữ sinh con biến số rất lớn. Cho dù là thầy thuốc chuyên bắt mạch cho thai phụ cũng chưa chắc đã có thể kịp thời phát giác ra. Thái phu nhân và phu nhân nhà họ Ngụy cũng đang ở nhà chúng ta. Bảo Đồng nói, nhà họ Ngụy còn mời tới thầy thuốc chuyên trị nhi khoa. Mạng Dương Minh nghe vậy gật đầu. Thầy thuốc nhi khoa thường có sở trường khám bệnh cho trẻ nhỏ, đợi đứa trẻ sinh ra cũng sẽ tiện kiểm tra luôn, trong phủ sắp xếp thật chu đáo. Xe ngựa dừng trước cổng phủ Hoài Viễn Hầu, Bảo Đồng dìu Cố Minh Châu xuống xe. Nhân lúc bên cạnh không có ai, Bảo Đồng nhỏ giọng nói, Ngụy đại nhân cho người tới thông báo, ngày ấy cho Sơ Cửu đứng hầu ngoài cửa, nếu tiểu thư cần gì thì cứ dặn dò, ngày ấy sẽ lập tức đi làm ngay. Vào những lúc như thế này, nữ quyến nhà họ Ngụy tới thăm thì cũng đành, nhưng đàn ông thì tuyệt đối không thể tới. Ngụy đại nhân cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Cố Minh Châu gật đầu, ta biết rồi. Nội viện phủ Hoài Viễn Hầu bị bao trùm bởi không khí khẩn trương. Cũng may, người hầu ai làm việc của người ấy, mọi việc vẫn có quy củ trật tự. Cố Minh Châu bước vào trong sân chính phòng, đã thấy ngay Cố Dùng Nghĩa đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Cha! Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy Châu Châu, trong lòng chợt cảm thấy mừng rỡ. Châu Châu về rồi đấy à? Cố Minh Châu vậy nói. Mẹ thế nào rồi ạ? Vẫn đang ở bên trong. Gương mặt Cố Dùng Nghĩa đầy vẻ âu lo. Lý Thái phu nhân cũng đang ở bên trong hỗ trợ. Đứa trẻ này đến vội vàng thế này, không biết khi nào mới có thể ra đời bình an đây. Cố Sùng Nghĩa vừa dứt lời thì nhìn thấy một bà mụ vén rèm bước ra. Khuôn mặt bà mụ không giấu nổi sự vui mừng. Hầu gia, lần này sắp được rồi. Một chậu nước nóng lại được bưng vào trong. Không bao lâu, tiếng trẻ con khóc truyền ra từ trong phòng. Đầu mày nhíu chặt của Hoài Viễn Hầu cuối cùng cũng chịu giãn ra đôi chút. Ngay sau đó, bà đỡ cũng vội vàng chạy ra ngoài thông báo tin mừng. Sinh rồi, hầu gia, sinh rồi, là một vị thế tử gia. Hoài Viễn Hầu không kịp để ý đến đứa trẻ. Phu nhân thì sao? Phu nhân bình an, hầu gia yên tâm đi, lớn nhỏ đều bình an cả, bà đỡ nói. Hoài Viễn Hầu thở phào, ngồi phịch xuống dưới đất. Đợi đến khi ông tỉnh táo trở lại thì đã phát hiện không nhìn thấy bóng dáng Châu Châu đâu nữa. Vào lúc cha vẫn còn đang thẫn thờ, Cố Minh Châu đã vén rèm bước vào chính phòng. Nàng còn cẩn thận làm ấm người trước rồi mới vào thăm mẹ. Vừa bước vào phòng trong, đã nhìn thấy Lý Thái phu nhân đang ôm một cái tã quấn trẻ con, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, nói chuyện với mẹ. Chương 422, gần gũi. Cố Minh Châu bước lên hành lễ với Lý Thái phu nhân. Không khí trong phòng ấm áp một cách kỳ lạ khiến đám mây u ám đè nặng trong lòng Cố Minh Châu trong phút chốc bị thổi tan đi hết. Lý Thái phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu lại đây xem này, từ hôm nay trở đi, Châu Châu đã có đệ đệ rồi đấy. Lâm phu nhân nhìn con gái cẩn thận dè dặt lại gần bên cạnh Lý Thái phu nhân, trên khuôn mặt mệt mỏi của bà không khỏi hiện ra một nụ cười. Cảnh tượng này khiến lòng bà như được sưởi ấm, tầm nhìn cũng bất chợt trở nên mơ hồ. Sao lại nhỏ như vậy nhỉ? Cố Minh Châu không kìm được thầm thì. Đệ đệ đang nằm trong bọc tã, khuôn mặt còn chẳng to bằng lòng bàn tay của nàng, lông mày, đôi mắt rất giống cha, cái mũi và cái miệng đều nhỏ. Cố Minh Châu muốn đưa tay ra bế nhưng lại không dám. Bế tới cho thầy thuốc khám trước đã. Lý Thái phu nhân nhìn về phía Lâm phu nhân, như vậy phu nhân mới yên tâm hơn được. Lâm phu nhân gật đầu, nữ mẫu đón lấy đứa trẻ, vừa đi vừa nói, đại gia, nô tỳ đưa ngài sang phòng bên nhé. Lý Thái phu nhân nói với Lâm phu nhân, thế là trai gái đủ cả rồi. Đa tạ Thái phu nhân. Lâm phu nhân cảm kích, nếu không nhờ Thái phu nhân tới giúp, chị e sẽ không thuận lợi được như vậy. Bà nãy lúc đau đớn nhất, bà đỡ muốn xoa bụng, bà còn có chút lo lắng, sợ sẽ làm hại tới đứa trẻ. May nhờ có Lý Thái phu nhân ở bên cạnh khuyên nhủ, đứa trẻ nằm ở vị trí không tốt lắm nhưng không có gì đáng ngại, để bà đỡ hơi điều chỉnh là được, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Mẹ của Lâm phu nhân qua đời sớm, trong nhà lại không có mẹ chồng, Lý Thái phu nhân nghiễm nhiên trở thành một vị trưởng bối có thể thay bà ra quyết định. Lý Thái phu nhân hiền từ nói, xin đừng khách sáo với ta, phu nhân cũng có ân tình với cháu nội ta. Tuy đứa bé này ra đời hơi sớm một chút, nhưng ta thấy tình trạng của đứa bé rất tốt, tiếng khóc cũng rất vang. Lý Thái phu nhân nói tới đây, Viên phu nhân và Mạc Dương Minh cũng được mama quản sự mời vào trong phòng. Viên phu nhân vừa kịp tiếp lời, Lúc Nhũ Mẫu bế đại gia đi ngang qua, ta đã quan sát kỹ rồi. So với hồi Hoàng Ca Nhi ra đời thì còn khỏe khoắn hơn nhiều. Đứa trẻ này hiếu thuận, không muốn để mẹ phải chịu khổ thêm một tháng đó thôi. Cố Minh Châu dẫn Mạc Chân Nhân đến bên giường. Mạc Chân Nhân hành lễ chào hỏi với Lý Thái Phu Nhân và Viên Phu Nhân, sau đó ngồi xuống bắt mạch cho Lâm Phu Nhân. Phu Nhân mạch tượng ổn định, không có gì đáng ngại. Tiếp theo chỉ cần nghe theo căn dặn của thầy thuốc, cẩn thận điều dưỡng thân thể là được thôi. Lâm Phu Nhân nhìn thấy nhiều người vất vả vì mình thế này thì cảm thấy hơi ái ngại, muốn nói thêm vài lời khách sáo. Lý Phu Nhân cười xòa, được rồi, để Lâm Phu Nhân yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Phu Nhân không biết nên làm sao, chỉ có thể ngày khác lại mời Thái Phu Nhân tới phủ. Lý Thái Phu Nhân sảng khoái đồng ý, khi nào trong phủ thiết yến, ta chắc chắn sẽ phải đến góp vui. Cố Minh Châu mời Mạc Chân Nhân ngồi đợi trong chốc lát, còn mình thì đi tiễn Lý Thái Phu Nhân và Viên Phu Nhân ra về. Bước đi trên hành lang, Cố Minh Châu nói với Lý Thái Phu Nhân, hôm nay tiến cung, cháu đã cùng sư phụ tới cung Khôn Ninh gặp Hoàng hậu nương nương. Lý Thái Phu Nhân bước chậm lại, Cố Minh Châu gật đầu, nương nương rất khỏe, xin Thái Phu Nhân đừng lo lắng, lần sau cháu lại vào trong cung, nếu Thái Phu Nhân có lời gì muốn chuyển, cháu có thể giúp người chuyển tới nương nương. Nhắc tới con gái, Lý Thái Phu Nhân không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh được như trước nữa. Nương nương ở trong cung thường làm những gì? Nương nương thích chơi cờ, viết chữ, còn cùng cháu tết dây. Tết dây, một già một trẻ sóng bước đi bên nhau, nhưng nhìn từ sau lưng lại thấy hòa hợp một cách kỳ lạ. Nương nương lúc còn ở nhà, chẳng bao giờ động tay vào những việc nữ công gia tránh, sao giờ lại nghĩ tới làm những thứ này chứ? Tay nghề của nương nương khá lắm ạ. Ban đầu Lý Thái Phu Nhân hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bà đã hiểu ra là tay nghề tháo dây rất khá có phải không? Là lúc còn con gái, con chưa được gà vào phủ Lỗ Vương, đến tua rua của cung đăng trong nhà còn thường xuyên khuyết chỗ này hột chỗ kia nữa kìa. Cố Minh Châu mỉm môi mỉm cười, nhớ tới hạt châu và dây vải dài đầy trên chiếc bàn nhỏ trong cung Khôn Ninh, nghĩ kỹ lại thì nàng cũng rất khá, ít nhất thì bản lĩnh tháo dây cũng không phân cao thấp với nương nương. Ngọc lâu xuân trong đại điện của nương nương nở cũng rất đẹp, nương nương còn cho người trồng cả bạch ngọc lan trong vườn nữa. Lý Thái Phu Nhân nói, năm ấy ta tới cung Khôn Ninh, trong vườn còn có cả hải đường, năm ấy hải đường nở rộ lắm. Năm ấy cũng là năm nương nương có thai tam công chúa. Cố Minh Châu tiếp lời, nương nương cho người chăm sóc rất chu đáo, hải đường năm nay nhất định cũng sẽ rất đẹp. Ánh mắt Lý Thái Phu Nhân ôn hòa hướng về phía Cố Minh Châu. Cố đại tiểu thư có biết lời nói ban nãy của mình có ý nghĩa gì không? Thật là một đứa trẻ thông suốt, chẳng trách lại bị cháu trai bà nhắm tới từ sớm như vậy. Thật không nhìn ra, đứa cháu trai của bà ngày thường kiệm lời mà ra tay lại vững, chuẩn, mạnh đến vậy, hoàn toàn tương phản với nhị thúc của nó. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện đến tận cổng lớn, đúng lúc chạm mặt quản sự tới bẩm báo. Lão phu nhân và phu nhân hẻm hoa sen đã tới. Lão phu nhân nhà họ Cố cũng dẫn theo con dâu đang đi về phía hậu viện, đụng độ chính diện với nhóm người Lý Thái Phu Nhân. Cố Minh Châu giới thiệu nữ quyến nhà họ Cố với Lý Thái Phu Nhân, bọn họ nói vài câu khách sáo rồi chia tay. Lão phu nhân nhà họ Cố ngóng theo bóng lưng của Lý Thái Phu Nhân. Châu Châu nói vị Thái Phu Nhân đó là của nhà nào cơ? Đại phu nhân nhà họ Cố Mạnh Thị đáp là mẹ của Ngụy Hoàng hậu. Cố lão phu nhân kinh ngạc, nhà họ Ngụy sao lại tới đây? Lẽ nào là cố ý tới thăm vợ của Sùng Nghĩa? Mạnh Thị gật đầu, chuyện lớn như vậy hẳn không thể có chuyện tình cờ được phải không? Mẹ, Mạnh Thị nói, xem ra Châu Châu rất thân thiết với nhà họ Ngụy. Nếu như đặt vào trước đây, khi nhà họ Ngụy còn chưa thất thế, nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ khiến cho bà ta giật mình thon thót. Đó là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu nương nương cơ mà, từ lúc nào lại có quan hệ tốt với phủ Hoài Viễn hầu đến thế? Nhưng đến khi định thần lại thì Mạnh Thị cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Cho dù là nhà họ Ngụy thì cũng chẳng so được với nhà họ Đàm. Thêm nữa, nhà họ Ngụy chẳng qua cũng chỉ là khách của hầu phủ mà thôi. Còn bọn họ với Đàm Thượng Thư là thông gia. Mẹ của Đàm Tam gia chẳng bao lâu nữa sẽ vào kinh để bàn chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ được nở mày nở mặt. Trong chính phòng, Cố Dung Nghĩa ngắm nhìn đứa con nhỏ nằm trong lòng, đứa bé ăn no đang ngủ ngon lành. phu nhân vất vả biết mấy mới sinh hạ được thằng nhóc con này. Tương lai nếu nó không chịu tu trí vươn lên, làm phu nhân nổi giận thì ông sẽ tính sổ món nợ ngày hôm nay với thằng nhóc con này. Cố Dùng Nghĩa chuyển giao cái thứ toàn thân thơm nức mùi sữa này cho Nhũ Mẫu. Không phải là ông ghét bỏ đứa con trai này, chỉ là ông cảm thấy đứa nhỏ này không xinh xắn bằng Châu Châu. Mặt mày thì nhăn nhúm giống như ông già, nhất là mắt mày không được thanh tú như tỷ tỷ của nó. Nhìn đã thấy giặt mùi ngốc nghếch. Mong sao thằng nhóc con này đừng có ốm, tránh để cho mẹ nó phải đau lòng. Cố Dùng Nghĩa nghĩ rồi lại liếc mắt nhìn một cái về phía Nhũ Mẫu vừa rời khỏi. Hầu gia, Lâm phu nhân nói, theo lẽ thường thì hầu gia không nên vào trong phòng đâu, vẫn nên tránh đi thì hơn. Cố Dùng Nghĩa không hề để tâm. Sợ gì chứ, hồi sinh Châu Châu không phải ta cũng không tránh đó sao, chẳng phải cuối cùng vẫn đầu vào đó à? Nói rồi Cố Dùng Nghĩa kéo tay Lâm phu nhân. Nàng vất vả rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Dùng Nghĩa, Lâm phu nhân nở nụ cười ngượng ngùng, nhớ lại những gì trải qua ban nãy, cũng xem như có kinh hãi, nhưng không đến mức nguy hiểm. Hầu gia, chúng ta phải cảm tạ nhà họ Ngụy, phần ân tình này chúng ta phải ghi tạc trong lòng. Cố Dùng Nghĩa nói, đó là đương nhiên, chỉ có điều phải trả giá như thế nào, quả thực là một vấn đề khiến người ta phải đau đầu. Chương 423. Hảo cảm. Cố Dùng Nghĩa còn chưa nghĩ ra cách để báo đáp nhà họ Ngụy, bên tai đã truyền tới giọng nói của Lâm phu nhân. Sau này Ngụy nhị lão gia còn tới nhà chơi thì hầu gia phải đối xử ôn hòa một chút. Lần trước hầu gia quát người ta, đến cả mama quản sự trực ở hậu cháo phòng cũng nghe thấy. Cố Dùng Nghĩa sực tình. Được, ta biết rồi. Lần sau mà cái tên đáng ghét đó còn tới nữa thì ông kiên nhẫn hơn với hắn một chút là được. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có mẹ tốt như thế đúng là phúc ba đời của cái thứ đó. Còn nữa, Lâm phu nhân nhớ tới Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy Tam gia cũng không dễ dàng gì. Làm sao? Cố Dùng Nghĩa không biết vì sao phu nhân lại thốt ra một câu như vậy. Phu nhân nghe được điều gì rồi ư? Lâm phu nhân nhẹ giọng. Ban nãy lúc thiếp sinh con đau đớn vô cùng, nhưng còn lo lắng cho đứa trẻ trong bụng hơn. Lý Thái phu nhân liền bắt chuyện với thiếp để thiếp thả lỏng cơ thể. Lý Thái phu nhắc tới nhân duyên sâu xa của nhà họ Ngụy với vị thầy thuốc chuyên khám bệnh cho trẻ con này, rồi nói tới Ngụy Tam gia. Ngụy Tam gia hồi nhỏ căn cơ sức khỏe rất yếu, nuôi đến tháng thứ hai mà còn không lớn bằng đứa trẻ vừa mới sinh nhà người ta, đau ốm liên miên, nhất là vào tháng chạp lạnh giá, mọi người đều vui mừng hớn hở đón giao thừa, Ngụy Tam gia lại chỉ có thể ở trong phòng, không đi đâu được cả, đều dựa vào đơn thuốc của vị thầy thuốc khoa nhi này từ từ điều dưỡng, cho đến năm 6 tuổi, Ngụy Tam gia theo thầy dạy võ, học công phu quyền cước, rèn luyện thân thể, sức khỏe mới dần tốt lên. Cố Dùng Nghĩa nhớ tới bộ dạng Ngụy Nguyên Khâm giao đấu với ông trong đình viện, căn cơ nhìn có vẻ còn tốt hơn lúc ông còn trẻ, nào ngờ lại từng trải qua những chuyện này. Cố Dùng Nghĩa không hòa cảm khái, bẩm sinh khiếm khuyết mà giờ lại được thế này, có thể thấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Lâm phu nhân nói, nói cũng phải, thiếp lại nhớ tới Châu Châu, Châu Châu đúng là cũng không dễ dàng gì. Nói mãi, đôi mắt Lâm phu nhân lại dần đỏ lên. Cố Dùng Nghĩa hoảng hốt. Sao nàng lại khóc rồi? Đang ở cữ, không được rơi nước mắt đâu. Thiếp cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lâm phu nhân nói, trong lòng vốn dĩ rất vui, nhưng lại không kìm được. Cố Dùng Nghĩa nhẹ giọng khuyên nhủ một hồi. Lâm phu nhân sụt sịt. Lúc ca nhi sinh ra đời, Lý Thái phu nhân đã xem qua rồi. Nói tuy ca nhi hơi nhỏ một chút, nhưng còn khỏe mạnh hơn Ngụy đại gia và Ngụy tam gia. Nói vậy để cho thiếp an tâm. Ấy, chính thế. Cố Dùng Nghĩa nói, ta thấy Thái phu nhân nói rất đúng. Ca nhi của chúng ta chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Lâm phu nhân vặc lại, sao lại chắc chắn sẽ khỏe mạnh? Bây giờ đã khỏe mạnh rồi. Lúc này bà không muốn nghe thấy bất kỳ lời nói nào không tốt về đứa trẻ. Phải. Cố Dùng Nghĩa rồi rít phụ họa theo. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn Cố Dùng Nghĩa, khiến hầu gia phải chịu ấm ức rồi. Ta không ấm ức. Cố Dùng Nghĩa giơ tay ra vuốt ve tóc mai của Lâm phu nhân. Chỉ là ta không giúp được gì, trong lòng thấy rất cuống. Nàng mau nghỉ ngơi đi, những chuyện bên ngoài đã có ta lo cả rồi. Lâm phu nhân nghe lời phu quân nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cố Dùng Nghĩa bước ra khỏi chính phòng, cũng vừa đúng lúc thấy cô lão phu nhân và Mạnh thị bước vào trong sân. Cố lão phu nhân nhìn Cố Dùng Nghĩa, nghe nói lớn nhỏ để bình an là ta yên tâm rồi, đứa trẻ đâu? Gương mặt Cố Dùng Nghĩa dạ người, ông dẫn Cố lão phu nhân đi sang phòng nghỉ thăm con trai. Nhìn thấy đứa trẻ vừa được sinh ra đời đang ngủ ngon lành, Cố lão phu nhân liến thoáng nói, chỉ là hơi nhỏ một chút, hơi gầy một chút. Mạnh thị nhìn nhũ nương và thầy thuốc đứng hầu bên cạnh, nghĩ tới tình cảnh lúc con mình sinh ra đời, chỉ có một nhũ nương ở đó, rốt cuộc cũng là hầu phủ, cho dù lụn bại cũng không phải thứ mà bọn họ có thể so được. Tử Ngôn nhà bà ta, dụng công như thế, nhưng quan lộ tương lai cũng chưa chắc đã bì được với đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa của hầu phủ. Cố lão phu nhân nói, đứa trẻ này tốt số thật, đặt chân tới hầu phủ thì sau này sẽ là thế tử gia rồi, gia thế xuất thân là thứ quan trọng nhất mà. Cố Dùng Nghĩa điềm nhiên nói, vậy cũng phải xem nó có chí tiến thủ hay không, không có chí thì cũng khó kế thừa tổ nghiệp. Tử Ngôn chăm chỉ đọc sách, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ rộng mở. Lời nào cũng thật dễ nghe, cô lão phu nhân không tiện lời qua tiếng lại, chỉ đành cười nói, Dùng Nghĩa à, phu nhân nhà họ Đàm sắp vào kinh rồi, đến lúc đó cháu không thể không đến đâu nhé. Mấy ngày nữa nhà họ Đàm cũng sẽ đến nhà chúc mừng, Đàm Tam gia vẫn luôn muốn tới thăm cháu để nói lời cảm tạ đấy. Cố Dùng Nghĩa cũng nghĩ Hẻm Hoa Sen tuyệt đối sẽ không từ bỏ mối hôn sự này. Cho dù bây giờ ông có nói Đàm Định Phương có thể là tai mắt người khác cài cắm vào, thì Hẻm Hoa Sen cũng không chỉ không chịu tin, mà còn để lộ phong thanh đánh rắn động cỏ, không biết sẽ đem lại kết quả thế nào nữa. Lông đón năm mới, ông còn cho người tặng cho Cố Sùng Văn 300 lạng bạc, dặn dò Cố Sùng Văn gần đến khi nào trời ấm lên thì mở tiệm bán mực bút trong kinh, như vậy sẽ giúp Cố Sùng Văn tạm thời không cần phải đến phương Nam buôn bán. Cố Sùng Văn ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng thì không biết có dự tính gì rồi. Dù sao thì những gì ông có thể làm, ông đã làm hết sức rồi. Cố lão phu nhân nói tiếp, bà nãy đi ra là người nhà họ Ngụy đấy à? Tuy nhà họ Ngụy là ngoại thích, nhưng không phải mấy năm trước đã bị cuốn vào trong vụ án mưu phản đó ư? Mưu phản là tội mất đầu đấy. Sùng Nghĩa à, cháu phải tuyệt đối cẩn thận. Trên lưng cháu gánh vác cả tổng Cố thị chứ không phải chuyện đùa đâu. Nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng thừa. Cố Dùng Nghĩa không muốn đôi co với Cố lão phu nhân. Vừa hay nhìn thấy một cái bóng bé nhỏ đang lởn vởn trước cửa, bèn lên tiếng gọi. Tào Tương Ca nhìn lại tới đây. Cố Dùng Nghĩa quay người sang nói chuyện với Châu Tương. Cố lão phu nhân lại thành ra không khác gì nói chuyện với không khí. Mạnh thị thấy thế bèn nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Đứa trẻ cũng đã thăm rồi, Lâm phu nhân lại đang nghỉ ngơi, bọn họ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Cố lão phu nhân gật đầu, cùng Mạnh thị cáo từ rời khỏi hầu phủ. Cố lão phu nhân dặn dò người dưới cẩn thận nghe ngóng thân phận của Châu Tương. Nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Cố Sùng Nghĩa đối với mình, không khỏi bụt miệng. Nó nào có còn là người nhà họ Cố nữa cơ chứ, toàn bị thê thất mê hoặc tâm trí rồi, tha giúp một kẻ đầu đường, một kẻ ngoài họ không biết từ đâu tới, cũng không biết chăm lo đến người trong tộc nhà mình. Mạnh thị nói, mẹ quay về cũng phải nói với lão gia một tiếng, để lão gia đừng ôm hy vọng nữa. So với trông chờ vào sự giúp đỡ của hầu phủ thì chẳng bằng dựa vào chính mình. Nói tới đây Mạnh thị lại ngập ngừng. Cố lão phu nhân hỏi, làm sao thế? Mạnh thị đáp, tiến sĩ dạy Tử Ngôn ở Quốc Tử Giám là tiến sĩ chuyên giảng dạy cho hoàng thân quốc thích. Lúc trước Tử Ngôn có nói, vị Trương tiến sĩ này là người nhà họ Ngụy giúp đỡ tiến cử, nhà họ Trương là thông gia với nhà họ Ngụy. Cố lão phu nhân kinh ngạc, sao con không nói sớm? Mạnh thị mím môi, là vì vận chuyện hôn sự của Uyển Nhi cho nên con cũng quên mất. Mà thực ra thì lão gia cũng biết chuyện này mà, xem ra nhà họ Ngụy chịu giúp cũng là nể mặt hầu gia. Nếu chúng ta trở mặt với hầu phủ thì liệu có phải Tử Ngôn cũng sẽ không thể theo học Trương tiến sĩ nữa hay không? Cố lão phu nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, hầu gia có thể diện, vậy chẳng lẽ nhà họ Đàm thì không có ư? Sau này bảo Tử Ngôn nàng gần gũi với Đàm Tam gia, cho dù họ Trương kia không chịu dạy Tử Ngôn nữa thì nhà họ Đàm cũng có thể mời tiến sĩ khác tới cơ mà. Bây giờ không chỉ nhìn cái lợi ở trước nhất thời, phải tính toán xem ai có thể dựa dẫm lâu dài mới được. Mạnh thị không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là con gái con rể gần gũi hơn rồi, bà ta không thể vì một viên mắt cá mà bỏ lỡ một hạt trân châu. Sau khi nữ quyến của Hẻm Hoa Sen rời đi, Cố Dùng Nghĩa dẫn Châu Tường tới thăm đứa con trai nhỏ đang nằm trong phòng sưởi của mình. Châu Tường lộ rõ vẻ tò mò. Trẻ con mới sinh đều nhỏ như vậy à? Đúng thế. Cố Dùng Nghĩa giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Châu Tường. Mẹ cháu nuôi cháu lớn bằng từng này không dễ dàng đâu. Cháu phải sống thật tốt nhé. Châu Tường nắm tay lại, hồi lâu mới gật đầu. Cháu nhớ kỹ rồi ạ. Dặn người dưới đưa Châu Tường về viện của cậu xong, Cố Dùng Nghĩa lại tới gặp Mạc Dương Minh. Cố Minh Châu đang trò chuyện với Mạc Dương Minh trong phòng khách, nhìn thấy Cố Sùng Nghĩa vội vàng bước vào phòng, nàng liền bước lên hành lễ. Cố Sùng Nghĩa tạ lễ với Mạc Dương Minh có ý xin lỗi, khiến chân nhân phải chờ lâu rồi. Mạc Dương Minh mỉm cười, hầu gia đừng khách sáo, phu nhân vừa mới sinh nở, trong nhà nhiều chuyện bận rộn, là đạo nhân không nên quấy rầy mới phải, nhưng có một chuyện đạo nhân nhất định phải nói với hầu gia. Cố Sùng Nghĩa nghiêm sắc mặt, mời chân nhân cứ nói. Chương 424, hiểu chuyện. Trong phòng khách phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Sùng Nghĩa bảo Châu Châu dẫn quản sự lui xuống. Lúc này Mạc Dương Minh mới hạ thấp giọng nói, hầu gia, phu nhân sinh sớm e là có liên quan tới chuyện bào thai. Bào thai quá gần miệng tử cung sẽ dễ dẫn tới việc sinh sớm. Lần này phu nhân đã trải qua một trận cửu tử nhất sinh, tuy giờ đã không còn gì đáng ngại, nhưng dù sao phu nhân cũng bị tổn hại đến nguyên khí, cần phải điều dưỡng cẩn thận. Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Mạc Dương Minh lại nói, tốt nhất là trong vòng 2 năm tới phu nhân không nên có thai nữa, để tránh sức khỏe bị hao tổn, còn sinh đẻ nữa thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Cố Sùng Nghĩa cảm kích nhìn Mạc Dương Minh, đã khiến chân nhân phải nhọc lòng rồi, nhưng mà nên điều dưỡng như thế nào thì tốt? Cứ dùng phương thuốc thái y viện để lại là được. Mạc Dương Minh nói rồi lại ngẫm nghĩ một hồi, mấy ngày tới ta sẽ thường xuyên ghé qua đây để tiện giúp phu nhân bắt mạch. Nói xong chuyện của phu nhân, Mạc Dương Minh vẫn chưa có ý muốn rời đi, bảo uống mấy ngụm trà mới chậm rãi nói tiếp. Còn có một chuyện, đạo nhân dẫn Châu Châu hành tẩu tứ phương, khó tránh khỏi có lúc sẽ chạm tới một vài chuyện riêng tư. Nếu không nói rõ ràng với hầu gia, chỉ e tương lai sẽ khiến hầu phủ phải chịu liên lụy. Cố Sùng Nghĩa lập tức lắng nghe. Mạc Dương Minh nói, quan hệ giữa ta và Thái hậu nương nương, ắt hẳn hầu gia cũng có nghe vài lời đồn ra tán vào. Vụ án lần này có liên quan tới đồ nhi và sư đệ của ta, ta cũng bị kéo vào sâu hơn. Chuyến này tới cung Tử Ninh, ta đã nhắc tới vụ án với Thái hậu nương nương. Cố Sùng Nghĩa nhớ tới Phụng Quốc Công Quách Cửu Trương, đêm ấy lão Phụng Quốc Công giao lại chức tổng binh cho cha, nhưng thanh danh của nhà họ Quách trong thủy quân vẫn còn sừng sững ở đó. Nếu nhà họ Quách chịu giúp đỡ thì mọi chuyện tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mạc Dương Minh gật đầu. Thái hậu nương nương cũng nhắc tới ngài, đồng ý để nhà họ Quách giúp đỡ điều tra án. Cố Dung Nghĩa vui mừng ra mặt, như vậy là thêm một cơ hội thắng. Mạc chân nhân không hề giấu giếm mà thẳng mắng nói ra chuyện này, ngoại trừ việc tán đồng với cách điều tra án của bọn họ thì cũng là vì nghĩ cho Châu Châu. Nói xong, Mạc Dương Minh đứng dậy. Giặc trời đã không còn sớm nữa, ngày mai đạo nhân sẽ lại tới. Cố Dung Nghĩa cảm tạ Mạc chân nhân rồi tiễn bà ra về. Hai người đi ra bên ngoài, Cố Sùng Nghĩa chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang trốn ở góc đường. Châu Châu! Cố Sùng Nghĩa gọi to một tiếng. Bóng người kia thấy không thể trốn được nữa, chỉ đành đứng dậy bước vào. Cha, để con đi tiễn sư phụ. Cố Minh Châu nói rồi nở một nụ cười, sau đó cùng Mạc Dương Minh sóng bước đi ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng rách gấu váy chạy lon ton của con gái, Cố Sùng Nghĩa lắc đầu. Con gái từ sau khi khỏi bệnh thì càng ngày càng nghịch ngợm. Tiễn Mạc Dương Minh ra khỏi cổng lớn rồi, lúc này Cố Minh Châu mới quay lại phòng khách. Cố Sùng Nghĩa đang đặt xem binh thư trên bàn, vì đều là bút tích năm đó chính tay cha để lại, phần nhiều đều có liên quan tới thủy sư. Cha! Nghe thấy tiếng con gái, Cố Sùng Nghĩa bèn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trong veo của nàng. Ông nghĩ tới việc ban nãy, bèn nghiêm sắc mặt nói, ban nãy có phải Châu Châu nghe lén ta và chân nhân nói chuyện không? Cố Minh Châu gật đầu. Cố Sùng Nghĩa nói, những chuyện này Châu Châu không cần phải nghe. Vì sao ạ? Cha sẽ nói với con chứ ạ? Tất nhiên là không. Cố Sùng Nghĩa hắng giọng, vốn là con gái nghe lén, sao giờ tự dưng ông lại cảm thấy chột dạ cứ như thế, người làm sai là ông thế này. Cố Minh Châu nói, lúc trước cha mẹ giấu con rất nhiều chuyện, có lúc là vì bệnh tình của con, có lúc là vì chuyện của cha ở Nha Môn. Cố Sùng Nghĩa không khỏi nhớ lại những năm tháng ấy, bọn họ luôn duy trì dáng vẻ bình thản nhẹ nhõm khi đối diện với Châu Châu, cho dù trong lòng có khó chịu đến thế nào, cũng không thể để lộ sơ hở trước mặt Châu Châu. Nhưng lâu rồi, sao Châu Châu có thể không hiểu? Có lẽ bởi vì như vậy nên Châu Châu mới nghĩ cách đi nghe lén. Lúc ở Sơn Tây, cha vì chuyện của Nha Môn mà lo lắng, cứ đi lại trong sân thở dài suốt, con đều nhìn thấy cả, cha có chuyện mà cha phải làm. Cố Sùng Nghĩa kinh ngạc, không ngờ chuyện gì con gái cũng biết cả. Cố Minh Châu lại tiếp tục nói, con và mẹ gặp phải hung đồ trong trang viện, trên đường về kinh lại phải trốn trong thôn ấp. Sau đó con tới Thượng Thanh Quán, con đã thấy rất nhiều, cũng đã hiểu cha muốn đối phó với đám người đó không dễ dàng đâu. Cố Dục Nghĩa gật đầu. Đúng là không dễ dàng, cho nên cha không muốn để Châu Châu biết quá nhiều. Nhưng mà con muốn biết, con cũng muốn san sẻ lo nghĩ với cha. Cố Minh Châu nghiêm túc nói. Bởi vì con sẽ luôn ở bên cha, mẹ và đệ đệ, chúng ta phải luôn ở bên nhau. Cố Dục Nghĩa chỉ thấy vành mắt mình nóng rực. Bệnh của con khỏi rồi, con có thể làm được rất nhiều việc. Cố Dục Nghĩa đứng dậy vuốt ve mái đầu con gái. Châu Châu nói đúng, Châu Châu đã xử lý rất tốt chuyện của Châu Tương. Châu Châu còn có thể giúp mẹ quản lý chuyện trong nhà. Châu Châu cũng càng ngày càng hiểu biết. Cố Minh Châu ngẩng đầu lên nói với ông. Sau này con còn có thể dạy đệ đệ nữa. Cố Dục Nghĩa lại bật cười. Dường như có thể nhìn thấy hình ảnh con trai con gái chạy nhảy chơi đùa trong sân. Nhưng lúc ấy, Châu Châu đã sắp 16-17 tuổi rồi. Châu Châu cũng nên xuất giá rồi. Ông thật sự nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này. Châu Châu đã khỏi hẳn bệnh, thậm chí còn có thể quản lý chuyện trong nhà. Tương lai chắc chắn có thể độc lập làm chủ mẫu một nhà. Ông không thể tiếp tục giữ Châu Châu lại bên mình nữa. Cố Dục Nghĩa nhìn con gái. Nhưng Châu Châu sẽ thích một người chồng như thế nào đây? Cùng với việc con cái trưởng thành, chuyện phải lo cũng nối đuôi nhau kéo tới. Cố Dục Nghĩa chăn trở. Xem ra ý định mời nhạc phụ vào kinh lúc trước của ông là hoàn toàn chính xác. Trên đời này chỉ có gậy trong tay nhạc phụ là cứng nhất, mắt nhạc phụ là tinh tường nhất, bằng không thì sao lại có thể gả phu nhân trong được. Hầu ra, quản sự tới bẩm báo, Ngụy Nhị lão gia đã tới. Bình thường mà nghe thấy câu này, gương mặt Cố Dục Nghĩa kiểu gì cũng bị mây mù bao phủ. Nhưng hôm nay thì khác, ông vừa mới hứa với phu nhân sẽ đối xử tử tế với Ngụy Tổng Chí. Cố Dục Nghĩa đứng thẳng người dậy đi nghênh đón Ngụy Tổng Chí. Vừa mới bước tới tiền viện đã nghe thấy một chàng díu ra díu dít. Hiển nhiên là Ngụy Tổng Chí lại đem theo lồng chim tới. Dục Nghĩa à! Ngụy Tổng Chí nhìn thấy Cố Dục Nghĩa liền hớn hà hớn hở lên tiếng. Không giấu gì ngài, sáng sớm hôm nay ta vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng hỉ thước kêu. Quả nhiên là có chuyện tốt. Ngài xem, ta có phải là hỷ sự lâm môn, xuân phong dạ người không? Cố Dục Nghĩa nhíu mày. Rõ ràng là ông có thêm một đứa con trai, mà tại sao thái độ của Ngụy Tổng Chí cứ như thể được bế cháu đích tôn vậy chứ? Phải đối xử tốt với người nhà họ Ngụy. Cố Dục Nghĩa lẩm nhẩm trong đầu, cố đè nén lửa giận đang trực chờ phun trào trong lòng. Ngụy Tổng Chí giao lồng chim cho Cố Dục Nghĩa. Đây là lễ vật nhị thúc tặng cho đứa trẻ. Cố Dục Nghĩa miễn cưỡng nhận lấy lồng chim. Dục Nghĩa, đừng có nói ta thiên vị nhé. Ngụy Tổng Chí nhướng mày. Vì để chúc mừng ngài làm cha, không dễ dàng gì ta mới tìm được thần vật như thế này đấy. Đối diện với gương mặt muốn ăn đòn này của Ngụy Tổng Chí, lửa giận ban nãy vừa mới ép xuống trong lòng Cố Dục Nghĩa lại lập tức bùng lên. Tuy nhiên trong đầu ông đã kịp hiện ra khuôn mặt hiền từ của Lý Thái phu nhân. Cố Dục Nghĩa kiên nhẫn. Cái gì? Ngụy Tổng Chí hắng giọng nhìn về phía lồng chim, mặt không đỏ tim không đập mà quát lớn. Kêu đi, dưỡng binh một ngày dụng binh một giờ, kêu mau lên. Ngụy Tổng Chí vòng vòng xung quanh cái lồng chim, nhìn ngốc nghếch không thể chịu được. Sự kiên nhẫn của Cố Dục Nghĩa đã bị bào mòn đến cực hạn. Cha, cha, cha, cha! Con chim trong lòng bất chợt kêu to. Ngài xem, Ngụy Tổng Chí đắc ý lắm. Kêu rồi kia, vui cửa vui nhà không? Một con chim gọi ông là cha, bảo con trai ông là chim. Đây là đang chửi ông hay là đang chửi con trai ông thế hả? Cố Dục Nghĩa không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lồi sịch sịch Ngụy Tổng Chí ra ngoài. Đừng mà, Sùng Nghĩa, ngài làm gì thế? Ngài chê tiếng kêu không dễ nghe à? Cánh cổng lớn khép chặt lại, cả người lẫn chim ở bên ngoài. Làm sau những chuyện này, Cố Dục Nghĩa thở ra một hơi thật dài, thoải mái hơn nhiều rồi. Đối xử tốt với Ngụy Nhị lão gia, tính từ lần sau đi. Sơ Cửu nấp trên mái nhà nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nhị lão gia nhà mình, hắn ta hơi cựa quậy cơ thể cứng ngắc. Nhị lão gia thảm thật đấy, còn thảm hơn cả hắn ta nữa. Hắn ta không muốn bị đông cứng ở đây đâu. Hắn ta muốn giống như Tam gia chạy tới chỗ Cố đại tiểu thư xin cốc trà nóng uống cơ. Nhưng hắn ta không dám làm phiền Cố đại tiểu thư. Hay là nhờ Bảo Đông rót cho một cốc cũng được nhỉ?